Đến lúc đó, ta sẽ cùng với mẫu thân con hưởng thụ tuổi già. Vậy thì thôi đi, hiện giờ người còn trẻ như vậy mà muốn tận hưởng tuổi già chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao? Chi bằng cứ để cho con Tiêu Diêu tự tại một thời gian nữa, con còn trẻ như vậy chưa muốn bị trói buộc đâu. Ích Hàn vừa cười vừa bước nhanh ra ngoài, nhìn bóng lưng Ích Hàn rời đi, Ích Diệp khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, tiểu tử thối. Tâm tình của Ích Diệp giờ khắc này cũng cực tốt, hắn nhận thấy lần này Tuyệt Tình Cốc đã gặp được một cơ hội phát triển thêm một bậc nữa rồi. Sau khi Ích Hàn xác định được câu trả lời chắc chắn của Ích Diệp thì hắn lập tức đi tìm Mộ Chỉ Ly trước. Hai người lập tức bắt đầu thương lượng cục diện tiếp theo cùng với phương pháp tiến hành. Mà trong lần nói chuyện này, Mộ Chỉ Ly cũng nhận ra được sự thông minh nhạy bén của Ích Hàn. Thậm chí trong một thời gian ngắn mà Ích Hàn đã có thể nghĩ ra được kế hoạch phát triển đại khái rồi. Sau khi hai người bàn bạc kỹ lưỡng thì kế hoạch này cũng được hình thành một cách trọn vẹn. Mà tiếp tục suy nghĩ thì trên mặt hai người đều tràn đầy sự hưng phấn. Ngay cả ngoài trời đã được phủ một tấm màn đen tối mà hai người cũng không hề nhận ra. Ca ca, ca ở đâu rồi? Một giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền vào trong tai hai người. Lúc này thì hai người mới từ trạng thái trước kia giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy ngoài trời đã tối đen thì hai người bất đắc dĩ mỉm cười. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ích Quỳ bước nhanh đến, nhìn thấy Ích Hàn và Mộ Chỉ Ly thì lúc này nàng mới nở nụ cười. Cả ngày hôm nay mà muội không nhìn thấy hai người ra khỏi cửa, còn tưởng rằng hai người đi đâu rồi chứ. Mộ Hàn mặc theo sát phía sau đi vào, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống rồi mới lên tiếng. Tỷ, hai người vẫn ở trong này cả ngày hôm nay à? Lúc trước, bọn đệ vẫn luôn ở bên ngoài Tuyệt Tình Cốc mà không thấy hai người xuất hiện. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, tỷ cùng với Ích Hàn thương lượng một vài chuyện. Bất chi bất giác không biết đã trễ như thế, hai người đến đây làm gì? Theo lý thuyết, hai người bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đến chạy đến tìm bọn họ mới phải. Nghe câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, sắc mặt Ích Quỳ đỏ lên, ngậm miệng không nói gì, ánh mắt không kềm được mà nhìn về phía Mộ Hàn Mặc. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly cùng với Ích Hàn đều đại khái đoán được chút ít. Ích Hàn vội hỏi, Chỉ Ly, ta cùng với Ích Quỳ về trước, chuyện này ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Được, Mộ Chỉ Ly mỉm cười gật đầu, mãi cho đến khi hai người rời đi thì nàng mới dùng vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Mộ Hàn Mặc, nói, có phải cốc chủ phu nhân nói chuyện của đệ cùng với Ích Quỳ? Tỷ quả nhiên là hiểu lòng người nha, đệ còn chưa nói đã đoán được. Hôm nay, cốc chủ phu nhân đích thực đã nói chuyện này. Song trên mặt của Ích Hàn mơ hồ mang theo chút nặng nề, so với sự vui mừng trong lòng thì dường như vẻ lo lắng càng nhiều hơn. Mộ Chỉ Ly đã đem tất cả biểu tình của Mộ Hàn Mặc thu hết vào trong đáy mắt, nàng không nhịn được mà nhíu mày, bước nhanh đến bên cạnh Mộ Hàn Mặc, hỏi, cốc chủ phu nhân nói như thế nào? Cốc chủ phu nhân nói người cũng không phản đối chuyện đệ và Ích Quỷ ở chung một chỗ, nhưng hôm nay đệ cũng không đủ mạnh. Cũng không có thế lực đứng ở phía sau. Người cũng không nguyện ý để Ích Quỳ gả cho một tên tiểu tử vô danh. Người bắt buộc ta phải xây dựng thế lực của mình. Nhưng người cũng hy vọng để sống ở Tuyệt Tình Cốc. Sau này trợ giúp Ích Hàn trông nom Tuyệt Tình Cốc. Mộ Hàn Mặc chậm rãi nói. Trên mặt lộ ra chút nặng nề. Mộ Chỉ Ly cũng rơi vào trầm mặc. Nàng cũng không cảm thấy bất ngờ đối với những lời nói của cốc chủ phu nhân. Hoặc là nói trước kia nàng đã có chuẩn bị hết rồi. Nếu như Hàn Mặc bằng lòng sống ở Tuyệt Tình Cốc thì nàng cũng không phản đối. Dẫu sao thì nàng vẫn luôn muốn thấy Hàn Mặc hạnh phúc. Ích Quỳ đúng là một cô nương rất tốt. Mà Tuyệt Tình Cốc chắc chắn cũng không bạc đãi Hàn Mặc. Tất cả còn phải xem cách nghĩ của Hàn Mặc. Hàn Mặc, vậy để thấy chuyện này như thế nào? Bất luận đệ làm gì thì tỷ đều ủng hộ đệ. Mộ Chỉ Ly nhìn Mộ Hàn Mặc đang cúi đầu bên cạnh mình, quan tâm nói. Mộ Hàn Mặc cũng rơi vào trầm mặc. Tuổi của Ích Quỳ hôm nay cũng không xem là nhỏ nữa. Rất nhiều nữ tử bằng tuổi nàng đã thành thân, cho nên căn cứ theo những gì cốc chủ phu nhân nói, Ích Quỳ cũng không có nhiều thời gian chờ hắn xây dựng nên thế lực của mình. Nhưng mà sống ở Tuyệt Tình Cốc như vậy cũng không phải là dự tính ban đầu của hắn. Mục đích ban đầu hắn đi tới chủ thế giới là để trợ giúp cho Mộ Chỉ Ly, là vì muốn cùng Mộ Chỉ Ly xông xáo ở chủ thế giới, vì muốn cho tu luyện giả ở Thiên Huyền Đại Lục có thể phát triển tốt hơn khi đến chủ thế giới, mà tình huống trước mắt lại hoàn toàn khác với ý nghĩ của hắn. Thời gian dần dần trôi qua, Mộ Hàn Mặc trầm mặc nửa buổi cũng không hề lên tiếng. Mộ Chỉ Ly lặng lặng ngồi bên cạnh Mộ Hàn Mặc, cũng không hề thốt ra bất cứ lời thúc giục nào. Lúc này tâm trạng Mộ Hàn Mặc rất là phức tạp, hắn cần thời gian để suy nghĩ lại. Tỷ, trên thực tế, đệ muốn cùng tỷ xông xáo, cũng không hề muốn ở mãi trong Tuyệt Tình Cốc. Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, rõ ràng trong lòng hắn đang đè nén rất nhiều áp lực. Mộ Chỉ Ly ngước mắt lên, trong đôi mắt đen huyền thoáng xẹt qua một tia sáng, nhưng cũng không có lên tiếng. Thế nhưng đệ cũng không thể buông tay ích quỳ. Từ lần đầu tiên đệ gặp nàng ấy thì đệ đã biết là đệ không thể nào buông tay nàng. Hai tay Mộ Hàn Mặc đang xen vào nhau, nhưng bởi vì dùng nhiều lực mà dần dần trở nên trắng bệch. Tuy lúc cốc chủ phu nhân nói bà luôn nở nụ cười trên môi, nhưng thái độ bà cũng cực kỳ kiên quyết. Đệ biết bà nói không sai, đệ trước mắt đích thực không có cái gì cả, quả thực không xứng với ích quỳ. Bà có thể cho đệ cơ hội như vậy đã tốt lắm rồi. Vậy đệ dự định sống ở Tuyệt Tình Cốc sao? Trên thực tế sống ở Tuyệt Tình Cốc cũng không tệ. Tuyệt Tình Cốc là một thế lực rất lớn, đệ cũng có cơ hội để phát triển. Mà kế tiếp tỷ cũng quyết định xông xáo ở Bồng Lai Tụ Địa, muốn gặp mặt nhau cũng không khó. Mộ Chỉ Ly nói, tuy rằng tình huống hiện tại không giống với những gì bọn họ nghĩ trước kia, nhưng đây cũng là một biện pháp tốt. Xong, Mộ Hàn Mặc lại đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng kiên định, để không muốn như thế, để sẽ không bỏ rơi ích quỳ, nhưng mà để cũng sẽ không làm theo những gì cốc chủ phu nhân nói. Tỷ, từ trước đến giờ đệ luôn muốn cùng tỷ tung hoành thiên hạ, đó chính là mục tiêu của đệ, cũng là lời hứa của đệ với gia chủ trước khi đến chủ thế giới. Đệ đã kiên trì tín niệm này nhiều năm như vậy, cũng sẽ không vì chuyện này mà thỏa hiệp. Mộ Chỉ Ly khẽ run, đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hồi tưởng lại nam tử trước kia vẫn một mực tuyên bố phải bảo vệ mình, trong đáy mắt hiện lên ý cười. Đúng vậy. Từ khi nàng biết Mộ Hàn Mặc đến bây giờ, mục tiêu và quyết tâm của đệ ấy chưa bao giờ thay đổi. Như vậy thì ý nghĩ bây giờ của đệ chính là muốn cùng tỷ tung hoành thiên hạ, nhanh chóng xây dựng nên thành tích. Sau đó sẽ cùng ích quỷ ở chung một chỗ. Hôm nay, Mộ Chỉ Ly đã biết được suy nghĩ trong lòng Mộ Hàn Mặc. Tuy rằng nửa đường phải trì hoãn một đoạn thời gian, nhưng sau này khi Mộ Hàn Mặc đối mặt ích quỷ sẽ càng có khí phách hơn. Đệ đệ của nàng luôn rất kiêu ngạo, có thể cách làm như thế mới phù hợp với ý muốn ban đầu của đệ ấy. Mà nàng cũng tin tưởng Mộ Hàn Mặc, bất luận là thực lực hay là thế lực thì bọn họ sẽ cùng nhau phấn đấu. Mộ Hàn Mặc nặng nề gật đầu, lúc đầu hắn từ tâm trạng trần trừ không xác định chuyển thành triệt để kiên định. Khi hắn cẩn thận suy xét thì hắn cảm thấy như thế này mới là điều mà hắn thật sự mong muốn. Nếu như cứ như vậy mà cùng với ích quỷ ở chung một chỗ thì hắn tin rằng tương lai mình sẽ không thể nào thật sự vui vẻ. Mặc dù hiện tại hắn không xứng với ích quỷ nhưng hắn tin rằng tương lai mình nhất định có thể xứng đôi với ích quỷ. Hắn rất có lòng tin với bản thân mình. Trong nụ cười của Mộ Chỉ Ly tràn đầy sự vui mừng. Hàn Mặc, tỷ vĩnh viễn ủng hộ lựa chọn của đệ. Chỉ có điều cửa ải của cốc chủ phu nhân yêu cầu phải do chính đệ thông qua. Loại chuyện này dù nàng có muốn ra mặt giúp đỡ cũng không thể giúp được gì, thậm chí có thể không giúp được mà còn tăng thêm phiền phức cho đệ ấy. Chỉ có Mộ Hàn Mặc đem ý nghĩ của mình nói cho cốc chủ phu nhân biết, dùng chính nhân cách của mình cùng với sự tự tin ấy khiến cho cốc chủ phu nhân tin tưởng đệ ấy, thì chuyện này mới có thể giải quyết được. Về phần ích quỷ bên kia cũng cần Mộ Hàn Mặc tự mình nói rõ. Nàng tin tưởng bọn họ muốn xây dựng nên đế quốc thương mại của riêng mình phải cần một khoảng thời gian, nhưng thời gian sẽ không quá dài. Tỷ yên tâm đi, đệ nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Trên mặt Mộ Hàn Mặc tràn đầy ánh sáng tự tin, càng nổi bật lên gương mặt tuấn tú. Mà cùng lúc đó, Ích Quỳ cũng đem những chuyện này nói cho Ích Hàn nghe. Nhưng mà sau khi Ích Hàn nghe được chuyện này thì hắn không kìm được mà nhíu mày. Mặc dù lời này thật sự là ý tưởng của mẫu thân, nhưng trong đó hoàn toàn không có ý xem thường Mộ Hàn Mặc. Thế nhưng nói như vậy thì người nghe cũng không dễ dàng tiếp nhận. Không biết sau khi Mộ Chỉ Ly nghe được chuyện này thì nàng sẽ nghĩ như thế nào? Chuyện này thật sự có chút nan giải. Ca, Vinh nói như thế có miễn cưỡng Hàn Mặc không? Ích Quỳ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt linh động mang theo vẻ lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 141. Người từ bên ngoài tới nhìn dáng vẻ lo lắng kia của muội muội, Ích Hàn khẽ mỉm cười, đưa tay sờ đầu của Ích Quỳ, cười nói, chuyện này nhất định sẽ được giải quyết thỏa đáng, muội không cần quá lo lắng đâu. Vất vả lắm muội muội hắn mới có thể vui vẻ như thế, hắn thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt u sầu của muội ấy. Nhưng lời nói của Ích Hàn cũng không thể khiến cho vẻ u sầu trên mặt Ích Quỳ giảm đi chút nào. Nàng kéo tay Ích Hàn lại, đôi mắt trong suốt lóe lên ánh sáng. Ca, muội không muốn thấy Hàn Mặc không vui. Thật ra thì muội cũng không có để ý đến thân phận địa vị của chàng ấy. Chỉ cần có thể ở cùng chàng thì tốt lắm rồi. Nàng nghĩ vô cùng đơn giản, vứt bỏ tất cả những thứ khác qua một bên. Nàng chỉ muốn ở cùng với Mộ Hàn Mặc. Bất kể chàng có thể cho nàng thứ tốt hay không, bất kể chàng có thể có danh tiếng ở Bồng Lai Tụ Địa hay không, chỉ cần chàng ấy đối với nàng một lòng một dạ, như vậy thì nàng không cần quan tâm đến những thứ khác. Nghe được những lời Ích Quỳ nói, trong mắt Ích Hàn hiện lên ý cười mơ hồ. Muội có thể đem những lời này nói với Mộ Hàn Mặc không? Ích Quỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói, không có, mẫu thân nói nữ tử không thể nói ra những lời như vậy. Ích Quỳ, giọng nói của Ích Hàn rất dịu dàng, hai tay đặt ở trên bả vai của Ích Quỳ, nhìn thật sâu trong mắt nàng, nói, mẫu thân nói không sai, tuy nhiên nếu như muội đã nhận định người này rồi thì nói ra những lời như vậy chính là một sự ủng hộ rất lớn đối với hắn. Hiện tại, cái mà Hàn Mặc đối mặt không chỉ riêng áp lực từ mẫu thân mà còn không thể nắm chắc tâm tư của muội. Muội hãy tin tưởng ánh mắt của ca ca, thành tựu của Mộ Hàn Mặc trong tương lai cũng không thấp đâu. Vẻ mặt của Ích Hàn rất nghiêm túc. Mộ Hàn Mặc có người tỷ tỷ như Mộ Chỉ Ly, tuy rằng tất cả còn chưa có tiến hành, thế nhưng hắn tin chắc rằng không bao lâu nữa thì Mộ Chỉ Ly sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho Mộ Hàn Mặc. Cho dù bỏ Mộ Chỉ Ly sang một bên, chỉ nói đến Mộ Hàn Mặc thôi thì sau này hắn nhất định sẽ trở thành anh tài. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tu vi đạt đến cảnh giới như thế cũng rất hiếm có, bất luận là tính cách hay là tâm tính đều không tệ. Hơn nữa còn cực kỳ cố gắng chịu khó. Người như vậy, chỉ cần cho hắn thời gian đủ dài thì tương lai sau này chắc chắn có thể tạo nên danh tiếng vang dội. Hắn ở Bồng Lai Tụ Địa lâu như vậy, bản lĩnh nhìn người rất chính xác. Trước mắt chính là người muội muội hắn yêu thương nhất. Hắn đương nhiên hy vọng rằng Ích Quỳ có thể hạnh phúc. Lời nói của Ích Hàn dần dần hạ xuống thì vẻ kiên định trong mắt của Ích Quỳ càng ngày càng nồng đậm. Gương mặt vốn thẹn thùng xấu hổ cũng trở nên kiên định hơn, ngước mắt lên hỏi, ca ca, nếu như muội làm như vậy thì chỗ mẫu thân phải làm sao? Khóe môi Ích Hàn khẽ nhếch lên, chỗ mẫu thân cũng chỉ có thể dựa vào hai người bọn muội biểu hiện tấm lòng mà thôi. Tuy nhiên chỉ cần hai người đồng lòng thì tin rằng mẫu thân cũng sẽ không ngăn cản. Đối với Liễu Như Sương, hắn gần như hiểu rất rõ ràng. Tuy nói năng có chút chua ngoa nhưng trong lòng thì mềm như đậu hũ. Người Liễu Như Sương thương yêu nhất chính là Ích Quỳ. Chỉ cần Ích Quỳ nũng nịu một chút, như vậy thì những trở ngại đó cũng không khó vượt qua. Huống chi muội muội bảo bối của mình cũng không vội xuất giá như vậy. Nụ cười nơi khóe miệng của Ích Quỳ dần dần mở rộng, bước vội ra ngoài, cười duyên nói, cảm ơn ca ca, muội đi tìm Hàn Mặc. Vừa dứt lời, bóng dáng nhỏ bé chợt biến mất, nàng chạy đi tìm Mộ Hàn Mặc. Ích Hàn quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng vui sướng kia thì ý cười nơi đáy mắt của hắn càng thêm sâu đậm hơn. Mộ Hàn Mặc, ta đem muội muội mà ta yêu quý nhất giao cho ngươi, mong rằng ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Ngay lúc Mộ Hàn Mặc quyết định đi tìm Liễu Như Sương, để bày tỏ thái độ của mình thì đột nhiên nghe được một trận tiếng bước bước chân. Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp đang chạy đến kia. Nhưng hai người cũng không hiểu Ích Quỳ muốn làm gì. Ích Quỳ hóa thành một luồn ánh sáng chạy đến bên cạnh Mộ Hàn Mặc. Mộ Hàn Mặc cũng chậm rãi đứng dậy, thoáng kinh ngạc nói: "Ích Quỳ, muội làm sao vậy?" Ích Quỳ kéo cánh tay của Mộ Hàn Mặc, trên gương mặt tuyết trắng thoáng ửng hồng, nói: "Hàn Mặc, ta tới chỉ muốn nói cho chàng biết, ta không thèm quan tâm đến những lời mẫu thân ta nói. Chỉ cần trong lòng chàng có ta thì ta bằng lòng nắm tay chàng đi đến chân trời góc bể." Mộ Hàn Mặc khẽ run, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự nghiêm túc trước mặt mình, không kìm được mà nắm chặt bàn tay của Ích Quỳ. Trên khuôn mặt tuấn lãng cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly lập tức bước nhanh ra ngoài. Nàng tiếp tục ở chỗ này cũng chỉ cản trở đôi trẻ mà thôi. Vốn nàng lo lắng nhất chính là thái độ của Ích Quỳ. Bây giờ xem ra vấn đề không còn tồn tại nữa rồi. Về phần cốc chủ phu nhân, nàng tin rằng thái độ của bà cũng sẽ không cứng rắn như vậy. Thiên Huyền Đại Lục. Sau khi Tần Lãng tiến vào thông đạo của phân thế giới thứ 16 thì tâm trạng của hắn vẫn treo ngược trên cành cây. Chỉ hy vọng là bản thân mình đừng có vừa tiến vào phân thế giới liền bị chém giết ngay tại chỗ. Chỉ tiếc là lúc đó chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi. So với việc lập tức phải chết ở trong tay mấy người bọn họ thì tình huống trước mắt vẫn tốt hơn một chút. Chẳng qua là vì sao cái thông đạo trước mắt này lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác với thông đạo trước kia khi hắn quay trở về vương quốc của mình. Đến tột cùng là khác ở nơi nào thì hắn cũng hoàn toàn không thể nói ra được. Nhưng hắn lại cảm nhận được một sự tồn tại kỳ lạ. Đi trong thông đạo này nửa ngày thì Tần Lãng cũng cảm giác tâm tình của mình đã nhanh chóng lắng xuống. Sau đó hắn nhìn thấy một luồng ánh sáng, mà tim của hắn cũng lần nữa thấp thỏm không yên. Trưởng lão của Thiên Âm Môn cảm nhận được trong thông đạo truyền tới một tia chấn động. Lúc này trên gương mặt già nua cũng xuất hiện một tia vui mừng. Xem ra bọn người Lăng Lạc Trần lại lần nữa gửi thư hoặc là tài nguyên tu luyện đến. Trước đó không lâu vừa mới gửi tài nguyên đến đây, mà những tài nguyên đó đủ cho mọi người dùng một đoạn thời gian. Tuy nhiên, bất luận là loại gì cũng đều vô cùng tốt. Dẫu sao khi biết được bọn họ sống ở chủ thế giới thì hắn cũng yên tâm hơn. Trên mặt của Thiên Ngô tràn đầy sự vui mừng. Hắn mới vừa từ bên trong đi ra liền đụng phải Phong Bạch cũng đang đứng nghênh đón. Hai người nhìn nhau cười. Môn chủ cùng với môn chủ phu nhân vừa mới rời khỏi thì không ngờ phía bên chủ thế giới lại truyền đến tin tức. Nói thật không biết phải nói vừa khéo đúng dịp môn chủ rời đi hay là bọn họ gửi đến không đúng lúc đây. Ha ha, không biết lần này là cái gì. Dù sao thì mỗi một lần truyền tống đều có thể thành công đến nơi này. Phong Bạch cười nói, thông đạo này vẫn chưa được sửa xong, cho nên khi bọn người Lăng Lạc Trần từ chủ thế giới gửi đồ tới, thường xuyên sẽ gặp phải tình huống không nhận được. Thiên Ngô cùng với tất cả những trưởng lão bước nhanh từ môn chủ điện đi đến, nhưng khi bọn họ đi đến gần thông đạo thì trong mắt bọn họ cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bởi vì trước mắt không phải là đồ vật gì mà là một con người. Một người. Trước đây bọn họ cũng chưa từng thấy người xuất hiện. Thiên Ngô cùng với những vị trưởng lão khác cơ hồ đều sửng sốt. Đây rõ ràng không phải là người của Thiên Huyền Đại Lục bọn hắn trước kia đã truyền tống đến chủ thế giới. Dù sao thì thông đạo có vấn đề, cho nên mọi người chỉ có thể đi chứ không thể trở về. Như vậy thì người sống sờ sờ trước mắt này là chuyện gì đã xảy ra? Tần Lãng vừa mới xuất hiện liền nhìn thấy mấy người đang đi về phía mình thì trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng lúng túng nói. Xin lỗi, tôi chính là người ở chủ thế giới, do không cẩn thận nên mới đi lạc đến đây, tôi sẽ lập tức rời đi, hy vọng mấy vị chấp pháp sẽ nương tay cho. Tần Lãng vừa dứt lời thì đám người Thiên Ngô trưởng lão cũng hiểu rõ tất cả, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hoàng. Lại có người từ chủ thế giới đánh bậy đánh bạ mà tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Đây chính là điều mà trước đó bọn họ luôn lo lắng. Dù sao thì người ở chủ thế giới có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với bọn họ. Có thể nói cho dù là người có tu vi thấp nhất ở chủ thế giới đến Thiên Huyền Đại Lục cũng đều là cường giả, không ai có thể sánh được. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho người trước mặt biết được tất cả mọi thứ ở Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Ngô phản ứng cực nhanh, vội vàng nói, mau chóng rời đi, bằng không thì chết. Tần Lãng vội nói, dạ dạ, tôi lập tức rời đi. Nếu trở lại thì bọn chúng cũng sẽ không canh giữ ở bên ngoài thông đạo số 16 nữa chứ. Nếu như bọn chúng vẫn ở đó, vậy thì mình trở lại chẳng phải rất thê thảm sao? Nghĩ đến đây, Tần Lãng vội nói, chấp pháp giả, không biết tôi có thể ở chỗ này một lúc được không? Một lát nữa tôi sẽ rời đi. Ở cửa thông đạo bên chủ thế giới có người đuổi giết tôi. Nếu như bây giờ tôi trở về thì rất khó giữ lại cái mạng này. Không được, nếu như bây giờ ngươi không chịu rời đi thì chúng ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Thiên Ngô vội nói, đem nỗi lo lắng trong lòng cùng với đôi tay đang run rẩy giấu đi. Người này lỡ xông đến, rõ ràng không có phát hiện ra bất cứ đầu mối nào. Một khi hắn phát hiện ra, vậy thì Thiên Huyền Đại Lục không xong rồi. Tần Lãng thầm kêu không xong rồi. Xem ra mình chỉ có thể cam chịu trở về thôi. Hy vọng là bọn chúng không có tiếp tục canh giữ bên ngoài thông đạo. Tần Lãng xoay người, định bụng quay trở lại thông đạo. Nhưng trước khi hắn rời đi, hắn không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía mấy vị chấp pháp giả trước mắt. Nói cho cùng thì trước đây hắn cũng chưa từng thật sự thấy qua những người nơi này. Cũng không biết phân thế giới này là phân thế giới nào. Nhưng Tần Lãng vừa nhìn thì không nhịn được mà trợn to mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn có nhìn lầm hay không? Thực lực của mấy vị chấp pháp giả trước mắt chỉ là càn khôn cảnh. Chẳng lẽ chấp pháp giả có việc gì đó nên đã vắng mặt? Thế nhưng tuổi của mấy lão giả trước mắt này đều không nhỏ. Thế nhưng tu vi sao lại thấp như vậy? Chỉ có điều nếu như tu vi của bọn họ thấp hơn mình, vậy thì mình có thể nhân cơ hội này mà ở đây lâu một chút. Đợi đến khi mấy vị chấp pháp giả đó đến đây mới đi cũng không muộn. Đến lúc đó thì bọn họ sẽ biết được cái mạng nhỏ của bọn họ không thể giữ được. Tần Lãng cười đắc ý, thật sự là trời không muốn hắn chết. May là mình tùy ý nhảy vào phân thế giới này, hắc hắc. Muốn Tần Lãng hắn chết cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy động tác của người kia dừng lại, Phong Bạch vội hỏi, sao ngươi còn không chịu rời đi? Muốn chết ở chỗ này sao? Tần Lãng cười hắc hắc. Vẻ mặt kia của hắn cực kỳ vô lại, nghiễm nhiên giống hệt như một tên lưu manh. Hắn cười nói, thực lực của ngươi như vậy có tư cách gì ở trước mặt của ta kêu gào ầm ĩ? Đợi đến khi chấp pháp giả đến thì ta sẽ rời đi. Phong Bạch chợt cứng đờ, không kềm được mà nhìn về phía Thiên Ngô bên cạnh. Giờ đây trong lòng mấy vị trưởng lão đều bồn chồn không yên. Bọn họ không có thực lực để giải quyết cái tên Tần Lãng này. Tuy rằng bọn họ không biết tu vi thật sự của Tần Lãng như thế nào, nhưng bọn họ có thể nhận thấy khí tức trên người Tần Lãng sâu không lường được. Nếu như hiện giờ ngươi không chịu rời đi thì ta sẽ lập tức đi tìm chấp pháp đến. Thiên Ngô nhíu mày nói. Tần Lãng cười khẩy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi rời đi sao? Ngươi nghĩ ta là người ngu à? Mặc dù thực lực của hắn ở chủ thế giới là tồn tại ở dưới chót, nhưng muốn đối phó với mấy tên càn khôn cảnh này thì không có vấn đề gì. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Thiên Ngô trở nên khó coi. Đúng như lời Tần Lãng nói, chỉ cần Tần Lãng không cho hắn rời khỏi thì hắn căn bản là không có biện pháp rời đi. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Đám người Phong Bạch đều rơi vào trầm mặc. Nếu như một lúc nữa không thấy chấp pháp đến đây thì Tần Lãng nhất định sẽ phát hiện ra sự tình không thích hợp. Đến lúc đó thì cục diện coi như là không tốt rồi. Sao người trước mắt lại trùng hợp tới như thế? Thông đạo cũng không hề hoạt động bình thường, nhưng hắn lại vừa vặn xuất hiện ở nơi này. Thật không biết là cần phải nói cái gì đây nữa. Tần Lãng đem biểu cảm trên mặt cùng với những ánh mắt ra hiệu của đám người Phong Bạch thu hết vào trong đáy mắt. Trong đầu hắn cũng có chút nghi ngờ. Thái độ của đám người này dường như không hề ăn khớp với nhau, là chột dạ. Theo lý thuyết người chột dạ phải là mình mới đúng, một khi chấp pháp giả kia tới đây thì mình phải lập tức rời khỏi, bọn họ sẽ tránh bị mình giết chết ngay tại chỗ. Vì sao đám người trước mắt lại lo lắng như vậy? Sau khi phát hiện đám người Phong Bạch chột dạ thì Tần Lãng cảm thấy bớt lo lắng vài phần, liền ngồi một bên, ung dung chờ chấp pháp giả trở về. Thế nhưng hắn phát hiện vị chấp pháp giả kia vẫn một mực không có trở về. Thậm chí sắc trời đã tối rồi mà hắn cũng không thấy sự xuất hiện của chấp pháp giả, lại nhìn về đám người trước mặt, dường như phát hiện chút manh mối. Tại sao chấp pháp giả còn chưa có trở về? người trông coi phân thế giới này của các ngươi cũng quá hời hợt rồi. Tần Lãng không kìm được hỏi, trong giọng nói mang theo ý dò xét. Sắc mặt của đám người Thiên Ngô cực kỳ khó coi, đối mặt với câu hỏi của Tần Lãng, bọn họ cũng không thể nói ra một cái lý do thích hợp. Hắn nhận thấy sự tình đã phát triển theo chiều hướng xấu, nếu như chấp pháp giả vẫn không đến đây thì Tần Lãng nhất định sẽ không để cho bọn họ quay trở về. Một khi Tần Lãng ra khỏi nơi này, sau khi hắn nghe ngóng được những chuyện ở Thiên Huyền Đại Lục thì sợ rằng tất cả Thiên Huyền Đại Lục cũng sẽ nằm trong tầm khống chế của hắn. Đây là cục diện kinh khủng như thế nào chứ? Chỉ tưởng tượng thôi thì bọn họ đã cảm thấy vô cùng hoảng sợ rồi. Nhưng tuy nguy cơ to lớn đang ở trước mặt bọn họ nhưng họ lại không thể làm gì được cả. Lúc này sợ rằng ngay cả tính mạng của bọn họ cũng không thể nào giữ được. Nên làm thế nào đây? Gần đây bọn họ có rất nhiều chủ kiến nhưng đến thời khắc này thì bọn họ lại không thể nào nghĩ ra được bất cứ biện pháp nào. Đã như vậy thì ta đây liền đi ra ngoài xem một chút. Tần Lãng cười đắc ý, tuy rằng không biết vì sao những người này lại có phản ứng như vậy nhưng dường như chuyện này đối với hắn cũng không phải là một chuyện xấu. Ngày kế, Ích Hàn bước nhanh đến sân nhỏ nơi Chỉ Ly ở. Hắn đã thấy Mộ Chỉ Ly đang đứng ở trong viện cười khanh khách nhìn hắn. Ích Hàn kinh ngạc hỏi, ngươi biết hiện tại ta muốn tới đây sao? Mộ Chỉ Ly mỉm cười, gật đầu nói, Hàn Mặc cùng với Ích Quỳ đã đi gặp cốc chủ phu nhân rồi sao? Đêm qua Hàn Mặc cùng Ích Quỳ đã trao đổi rất lâu, sau đó hai người đã ra một quyết định hôm nay, bọn họ sẽ cùng nhau đi đối mặt với cốc chủ phu nhân. Hai mắt Ích Hàn lóe sáng, đúng vậy. Khi ta vừa tới vừa vặn đụng phải hai người bọn họ đi gặp mẫu thân, ngươi có muốn đi xem hay không? Chỉ có điều xem bộ dáng của ngươi dường như không hề có chút lo lắng nào nha. Ngươi cũng không phải là tin tưởng 10 phần sao? Nếu không thì ngươi cũng sẽ không khuyên nhủ Ích Quỳ như vậy. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, trên gương mặt trong sáng như ngọc lóe lên ánh sáng tự tin, vô cùng xinh đẹp rạng rỡ. Ích Hàn khẽ run, kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, nói, ngươi có thể nhìn ra sao? Quá thần kỳ rồi, quả thật khiến cho ta kinh ngạc. Trước đó Ích Quỳ cũng không có nói những lời này, mà muội ấy vừa rời đi với ngươi chốc lát liền chạy trở về, lại còn đột nhiên tỉnh ngộ, trừ ngươi đã khuyên bảo muội ấy ra thì còn có thể là người khác sao? Mộ Chỉ Ly chậm rãi xoay người đi, cùng Ích Hàn đi ra bên ngoài. Chân mày của Ích Hàn hơi nhướng lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Ta đây cũng không có đến ngay là vì nghĩ rằng ngươi sẽ lo lắng cho Hàn Mặc, sẽ muốn đi xem tình hình thế nào. Xong, Mộ Chỉ Ly nghe lời Ích Hàn nói thì nàng chỉ lắc đầu, nói, ta không có lo lắng cho Hàn Mặc, ta có lòng tin với đệ ấy, ta thấy chuyến đi này đệ ấy chắc chắn sẽ lấy được sự tin tưởng của cốc chủ phu nhân. Nàng hiểu rõ suy nghĩ của cốc chủ phu nhân, Liễu Như Sương rất yêu thích Mộ Hàn Mặc. Mà nàng cũng tin tưởng vào Mộ Hàn Mặc, đã thế thì nàng không cần lo lắng đến những thứ khác nữa. Hôm nay, tuổi tác của Hàn Mặc đã không còn nhỏ nữa, cuối cùng cũng có một người cùng đệ ấy đi suốt cuộc đời rồi. Nàng hiển nhiên hy vọng con đường này sẽ bằng phẳng. Ha ha, ngươi nói câu này rất đúng. Ta và phụ thân của ta cũng không hề lo lắng chuyện này, chẳng qua là mẫu thân của ta lo lắng quá nhiều mà thôi. Ích Hàn cười hắc hắc. Trên trán hắn không hề vương vấn chút u sầu nào. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly không tự chủ được mà dương lên. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện tình cảm của Ích Quỳ thì cốc chủ phu nhân sẽ liền bắt đầu quan tâm chuyện của ngươi. Ha ha! Ích Hàn sửng sốt. Sắc mặt trở nên cứng đờ. Ngươi cũng không nên nguyền rủa ta như vậy. Ta còn chưa muốn bị ràng buộc đâu. Nếu như có một cô nương suốt ngày quản lý ta thì ta thật sự không quen. Ngày thường chẳng phải ngươi rất có hứng thú với những cô nương sao? Sao lại không nghĩ đến việc tìm một nửa cho mình chứ? Mộ Chỉ Ly chuyển mắt sang Ích Hàn bên cạnh, nàng thật sự đoán không ra suy nghĩ của hắn. Ích Hàn theo thói quen khoác tay lên bờ vai của Mộ Chỉ Ly, ngươi có điều không biết rồi. Đối với Ích Hàn ta mà nói cuộc sống thống khoái nhất chính là cùng đám huynh đệ nói chuyện phiếm, bàn luận chuyện đời. Lúc nhàn rỗi thì đi thăm viếng mỹ nhân một chút, ăn no nhìn đã mắt, về phần những thứ khác thật sự ta không có ý nghĩ gì. Mộ Chỉ Ly cảm thấy bất đắc dĩ chẳng biết phải làm sao, Suy nghĩ của Ích Hàn cực kỳ giống với những công tử Trăng Hoa. Chỉ có điều so sánh với những công tử Trăng Hoa thì Ích Hàn càng phong lưu anh tuấn hơn. Hắn tiêu sái, phóng khoáng, hắn cũng rất tùy tiện, nhưng cũng không đùa bỡn tán tỉnh ai, cho nên hắn cũng không phải là một chính nhân quân tử. Mà thôi, ngươi không muốn đi tìm thì thôi vậy, chẳng qua duyên phận chưa tới, chưa gặp được một nửa của mình mà thôi. Tuy nhiên ta tin tưởng là sớm muộn gì ngươi cũng hiểu rõ ý nghĩ hiện tại của Hàn Mặc. Mộ Chỉ Ly cười khẽ, Ích Hàn ưu tú như vậy, không biết là dạng nữ tử gì mới có thể bắt được tim của hắn đây. Ích Hàn cười cười, hắn cũng không hề phản đối những chuyện này, hắn cũng đã từng cảm thấy như vậy, nhưng hai người đã định trước là không thể nào, về phần về sau thì quá xa xôi, hắn thậm chí không muốn mất công suy nghĩ. Hai người vừa hàn huyên, vừa chậm rãi đi đến nơi cốc chủ phu nhân ở, mới vừa đi đến ngoài cửa thì liền nghe được âm thanh bên trong truyền ra. Ích Quỳ, đứa nhỏ này sao cứ cố chấp như vậy? Mẫu thân chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Giọng nói của Liễu Như Sương rất khẩn trương mang theo chút kinh ngạc. Thái độ kiên quyết của Ích Quỳ khiến cho bà rất ngạc nhiên. Nương, ta biết người vì muốn tốt cho con, thế nhưng khát vọng của Hàn Mặc chính là khát vọng của con. Nương không thể cho chúng con một cơ hội sao? Ích Quỳ hỏi. Ích Quỳ, con suy nghĩ quá đơn giản rồi. Muốn tạo nên tên tuổi ở chốn Bồng Lai tụ địa này không phải là một chuyện dễ dàng. Căn bản không đơn giản như các con tưởng như thế đâu. Nếu như Hàn Mặc có thể ở Tuyệt Tình Cốc, như vậy thì hắn hoàn toàn có thể ở một điểm xuất phát tương đối cao. So với đi ra ngoài sông sáo thì dễ dàng hơn nhiều. Liễu Như Sương hơi nhíu mày, vì sao thái độ của Ích Quỳ lại chuyển biến lớn như vậy, khiến cho nàng không kịp chuẩn bị. Phu nhân, xin người hãy tin tưởng ta. Ta sẽ cố gắng xây dựng một mảnh trời đất của riêng mình. Ta sẽ cho Ích Quỳ hạnh phúc, nhưng cần một khoảng thời gian nhất định. Tin rằng người cũng muốn ta càng có chí khí hơn phải không? Mộ Hàn Mặc chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh tràn đầy sự kiên định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 142, kế hoạch. Liễu Như Sương nhìn thấy sự kiên định của hai người trước mặt thì kinh ngạc. Nàng vốn thấy đề nghị của mình cũng rất tốt, Mộ Hàn Mặc hẳn sẽ không từ chối. Dù sao nàng cũng đã gặp qua không ít tu luyện già, có rất nhiều người hy vọng tìm được một chỗ dựa vững chắc, như vậy thì có thể giảm bớt đi con đường giao tranh, nhưng Mộ Hàn Mặc trước mặt này lại khác hoàn toàn. Tuy nhiên nàng cũng không thể không thừa nhận là vì Mộ Hàn Mặc đi ngược lại với số đông mà làm cho nàng đã xem trọng hắn thêm vài phần. Mặc dù không biết tương lai hắn liệu có đạt được thành tựu nào ra trò hay không, nhưng nếu đã có chí khí mạnh mẽ như vậy thì nàng càng thêm thích Mộ Hàn Mặc. Nhưng lang bạt bên ngoài rất nguy hiểm, tốn thời gian, tốn sức, và cũng không biết được kết quả cuối cùng. Ích Quỷ đã sớm nói tình cảm của nó với nàng. Nhà đầu kia đã nói rằng trong tương lai muốn được ở bên cạnh Mộ Hàn Mặc. Trước đây Ích Hàn đã chịu nhiều đau khổ nên bây giờ nàng chỉ hy vọng con bé được vui vẻ. Một khi Mộ Hàn Mặc ra ngoài giao tranh, nếu lỡ có bất trắc gì thì hậu quả thật khó tưởng tượng được. Nhớ lại tình cảnh của Ích Quỳ trước đây thật khiến nàng đau lòng, thật sự hy vọng có một bước ngoặt nào đó. Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn đứng bên ngoài nghe chuyện một lúc mà chưa vội vào là để xem thử tài thuyết phục của Liễu Như Sương ra sao. Tuy nhiên Mộ Hàn Mặc đã khiến cho Liễu Như Sương phải uống một viên thuốc an thần rồi. Xem ra mẹ ta bắt đầu dao động rồi. Nghe tiếng nói chuyện từ trong phòng thì Ích Hàn cười tươi như mặt trời tỏa nắng khiến cho người ta nhìn vào hoa cả mắt. Editor, chém quá. Làm gì đẹp đến mức ấy? Nếu như có thể thì hãy đưa Ích Quỳ theo chúng ta ra ngoài lang bạt một phen, cũng không phải là chuyện gì xấu. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, ánh mắt chuyển động lộ ra sự nhìn xa trông rộng. Ích Hàn sửng sốt trước mắt rồi gật đầu lịa lịa. Ý tưởng này của ngươi thật không tồi. Trước đây Ích Quỳ vẫn ở Tuyệt Tình Cốc, những nơi khác ở Bồng Lai tụ địa chưa từng đi qua, khó tránh khỏi nhàm chán. Đúng lúc chúng ta phải chuẩn bị hàng loạt chuyện nên hành động tập thể thì sẽ tốt hơn. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Ích Hàn thì Mộ Chỉ Ly cười khẽ. đến lúc đó chỉ sợ cốc chủ và cốc chủ phu nhân nổi giận vì cả hai đứa con bảo bối đều ra ngoài lang bạt thôi. Muốn trách thì trách Hàn Mặc kìa, hắn vừa đến đã lừa gạt được muội muội của ta rồi. Dù sao trong nhà này cho dù có 10 ta thì cũng không bằng một mình Ích Quỳ. Ích Hàn nhún vai, mặc dù nói như vậy nhưng trong đáy mắt hắn hiện lên sự vui vẻ. Mộ Chỉ Ly đắc ý cười, nụ cười cực kỳ tinh khiết và đẹp. Đệ đệ của ta rất giỏi đấy. Mới nói có hai câu mà ngươi đã đắc ý rồi. Còn nói nữa thì không biết ngươi sẽ bay đến tầng mây thứ mấy nữa. Rõ ràng ta mới là người bày mưu tính kế. Là công tử Ích Hàn khôi ngô tuấn tú, tài năng xuất chúng. Ích Hàn nhướng mày, mắt mở to, nói. Nhìn bộ dạng của Ích Hàn khiến Mộ Chỉ Ly buồn cười không thôi. Nhưng ngay sau đó thì liền trở nên nghiêm túc, nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên đi vào thôi. Đến lúc đó ngươi cũng phải hùa vào theo ta đấy. Ích Hàn nhíu mày, tỷ đệ các ngươi cao tay như vậy mà còn cần ta giúp sao? Ngươi không giúp cũng không sao, ta chỉ muốn cho ngươi được dịp thể hiện một chút trước mặt muội muội của mình mà thôi. Mộ Chỉ Ly bĩu môi rồi bước vào trong phòng. Khoan đã, ta cũng có nói là không đồng ý đâu. Ích Hàn vội lên tiếng và nhanh chóng bước theo. Trong phòng, Mộ Hàn Mặc và Ích Quỳ đứng ở giữa phòng nhìn về Liễu Như Sương trước mặt. Liễu Như Sương ngồi ngay ngắn, mặc dù chỉ ngồi yên lặng nhưng khí chất cao quý vẫn bộc lộ ra rất rõ. Một mỹ nhân đẹp lộng lẫy như vậy mà lúc này cũng phải trao mày. Trong đôi mắt đẹp và sáng như sao kia ẩn chứa một chút do dự, một chút suy nghĩ, một chút ngập ngừng. Nhìn thấy ánh mắt của Liễu Như Sương thay đổi như vậy thì Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười. Mộ Hàn Mặc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cùng Ích Hàn đi vào thì rất ngạc nhiên, vội nói, tỷ, Ích Hàn đại ca. Mộ Chỉ Ly phất tay, rồi nhìn về phía Liễu Như Sương đang ngồi, nói, phu nhân, sự quyết tâm của đệ đệ ta thì phu nhân cũng đã thấy rồi, thái độ của Ích Quỳ cũng rất kiên định. Bọn họ đều là người trẻ, muốn đi phiêu lưu, lang bạt cũng là điều bình thường, hy vọng phu nhân có thể đồng ý. Nghe vậy ánh mắt của Liễu Như Sương lại thay đổi. Nếu là trước đây thì lời nói của Mộ Chỉ Ly sẽ không đủ nặng để nàng phải quan tâm. Nhưng Mộ Chỉ Ly của hiện tại đã khác trước rất nhiều. Theo như Ích Diệp nói thì nàng cũng biết được một ít. Mặc dù Ích Diệp không nói rõ nhưng nàng cũng hiểu được tương lai của Mộ Chỉ Ly sẽ tỏa sáng đến mức không ai ngờ được. Lúc ấy Ích Diệp còn nói với nàng một câu là phải giữ mối quan hệ tốt với Mộ Chỉ Ly. Chỉ với một câu đơn giản như vậy mà nàng hiểu ra được rất nhiều điều. Trong quá khứ bọn họ chưa bao giờ chủ động đặt mối quan hệ với bất kỳ thế lực nào cả. Nhưng Mộ Chỉ Ly này xứng đáng để họ giữ quan hệ thân thiết. Nhưng Liễu Như Sương cau mày, trong lòng có chút phiền muộn, vốn tưởng rằng chỉ là một việc đơn giản. Không ngờ là lại nảy sinh ra nhiều vấn đề như vậy. Đây là một kết quả mà nàng không mong muốn. Mộ Chỉ Ly nghiêm túc nói. Phu nhân, ta hiểu được sự lo lắng của phu nhân đối với Ích Quỳ. Nhưng những năm gần đây Ích Quỳ đã chịu khổ nhiều rồi. Cho nên phu nhân hy vọng Ích Quỳ sẽ được vui vẻ. Không muốn nó ra ngoài lang bạt. Trong mắt Liễu Như Sương hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ Mộ Chỉ Ly lại có thể đọc được suy nghĩ của mình. Tuy nhiên ngồi mát ăn bát vàng và tự mình chiến đấu để giành được thành quả thì lại là hai việc khác nhau, có thể sẽ thất bại, nhưng phải gặp khó khăn thì hai người bọn họ mới có thể đồng tâm hợp lực đối mặt, tình cảm phải trải qua sóng gió mới càng thêm bền chặt. Khi đã vượt qua được tất cả mọi khó khăn thì họ sẽ nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp trước đây. Phu nhân, ta nói như vậy không biết phu nhân có thấy đúng hay không? Mộ Chỉ Ly nói. Đôi mắt thông minh sáng lên, Liễu Như Sương im lặng suy nghĩ những gì Mộ Chỉ Ly vừa nói. Nàng thừa nhận những gì Mộ Chỉ Ly nói rất có lý, nếu kết quả tốt như vậy thì cho ra ngoài lang bạt một phen cũng được. Nhưng ai có thể đảm bảo được là đến cuối cùng bọn họ có thể an toàn trở về. Cho dù Tuyệt Tình Cốc cũng có địa vị ở Bồng Lai Tụ Địa nhưng ai có thể cam đoan là họ sẽ không bị người khác làm hại. Một khi họ ra tay thì họ cũng sẽ là sát thủ. Mẹ, Chỉ Ly nói rất đúng. Nhiều năm qua Ích Quỳ vẫn ở trong nhà, không biết chuyện gì ở bên ngoài cả. Cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt với Ích Quỳ. Mẹ cứ bảo bọc nó như vậy, nếu có một ngày mẹ không ở bên cạnh nó nữa thì nó làm sao đối mặt với những khó khăn đây? Chẳng lẽ mẹ muốn nhìn thấy Ích Quỳ cứ mãi như vậy sao? Ích Hàn nói, Liễu Như Xương quá cưng chiều Ích Quỳ, đó cũng là một tật xấu, thân là con của cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, tương lai phải đối mặt với rất nhiều chuyện mà nếu cứ bảo bọc như vậy thì chỉ là điều bất lợi với Ích Quỳ mà thôi. Ích Hàn vừa dứt lời thì người Liễu Như Xương khẽ run lên, nhìn Ích Hàn, câu nói của Ích Hàn đã hoàn toàn đánh tan ý muốn của nàng. Đúng vậy, những gì trước mặt nàng đều thấy, nhưng lại không hề nghĩ đến chuyện tương lai. Mẹ, đại ca nói đúng, mẹ đồng ý cho con đi nhé. Ích Quỳ đến trước mặt Liễu Như Xương, hai gò má ửng hồng, tươi cười lấy lòng mẹ kèm theo cả một chút hờn dỗi khiến Liễu Như Xương bật cười. Phu nhân, ta nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Ích Quỳ. Mộ Hàn mặc lên tiếng, chưa thể hiện được nhiều nhưng chỉ với một câu nói ấy thì đã nói lên được quyết tâm của hắn. Nhìn bốn người trước mặt, Liễu Như Xương thở dài, phất tay, nói, những người trẻ các ngươi đều có suy nghĩ của riêng mình, ta cũng không cản trở, chỉ hy vọng các ngươi nhớ rõ những gì đã nói hôm nay, chăm sóc Quỳ Nhi cho tốt. Nghe Liễu Như Xương nói vậy thì cả bốn người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ích Quỳ vội chạy đến bên cạnh Mộ Hàn Mặc. Hai người nhìn nhau cười, khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Mộ Chỉ Ly liền cùng Ích Hàn tiếp tục trao đổi kế hoạch tiếp theo. Hai người vừa chuẩn bị bàn bạc thì Mộ Hàn Mặc đi vào, đến cạnh hai người. Bộ dạng kia tất nhiên là muốn cùng bàn bạc kế hoạch chung rồi. Mộ Chỉ Ly thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, hỏi, Hàn Mặc, sao ngươi lại đến đây? Ích Quỳ đâu? Ích Quỳ đang ở cùng phu nhân, còn hai người thì chuẩn bị kế hoạch tiếp theo nên đệ muốn đến xem thử có gì cần hỗ trợ hay không. Mộ Hàn Mặc cười rạng rỡ, giọng nói có phần sảng khoái. Tuy nhiên lúc này Mộ Chỉ Ly đã nhìn thấy điều mà chưa từng nhìn thấy trong ánh mắt Mộ Hàn Mặc, đó chính là trách nhiệm, không sai. Sau khi đồng ý với Liễu Như Xương là sẽ chăm sóc Ích Quỳ, mang lại hạnh phúc cho Ích Quỳ thì đó chính là trách nhiệm của Mộ Hàn Mặc. Ha ha, tiểu tử khá lắm. Ích Hàn cười lớn vỗ vai Mộ Hàn Mặc. Không uổng ta đã xem trọng ngươi. Nếu đã đến đông đủ thì ta sẽ nói một chút về tình hình hiện tại. Hai người các ngươi chưa biết nhiều về Bồng Lai tụ địa nên ngày hôm qua ta đã hỏi cha ta một chút. Hướng đi tiếp theo đã có rồi. Ích Hàn chậm rãi nói, muốn xây dựng đế quốc kinh doanh ở Bồng Lai tụ địa cũng không phải là chuyện đơn giản. Lâm Lang Thành ở Bồng Lai tụ địa rất nhỏ nên muốn chứng minh được mình thành công ở Bồng Lai tụ địa thì ngoài các tu luyện giả ở Bồng Lai tụ địa đến mua bán thì còn phải phát triển buôn bán ra những vương quốc ngoài Bồng Lai tụ địa nữa. Đến lúc đó thì mới chân chính là đế quốc buôn bán. Mộ Chỉ Ly lộ vẻ kinh ngạc, lúc trước cứ nghĩ đến Bồng Lai tụ địa để phát triển buôn bán. Chỉ cần các môn phái đến mua tài nguyên thì đã khủng lắm rồi, chưa từng nghĩ đến việc giao thiệp với những nước khác. Như vậy thì nó còn lớn hơn cả ý muốn của bọn họ nữa, đó mới chính là đế quốc buôn bán khổng lồ. Như vậy muốn buôn bán giữa các nước thì phải có một chỗ ở Lâm Lang Thành của Bồng Lai tụ địa à? Mộ Chỉ Ly hỏi, ví dụ như bán đấu giá chẳng hạn. Điều đầu tiên nàng muốn làm ở chủ thế giới đó là tham gia bán đấu giá. Trong tay nàng còn nắm giữ rất nhiều thông tin của những vị thượng khách.